Chương 2. 200 đầu độc. Hai người chung thừa dịp một con ngựa, đi nông trường. Lận Dụng Nghĩa mang theo lão Tôn đầu đánh ngựa đuổi theo, trên đường đi cùng thái tử giải thích nông trường phát sinh sự tình. Y gì theo Lận Dụng Nghĩa nói, hôm qua cái nông trường còn hết thảy đều 10 phần mạnh khỏe, những cái kia nháo sự thứ nhi đầu, cu nở dê tại thái tử cường hành thủ đoạn chân áp xuống, không còn dám đi ra làm loạn. Lấy Hồng Diệu Uy cầm đầu một đoàn người, tuy nói trong lòng tức giận, cũng không dám lại tại nông trường qua loa lô mãng, dù sao ai cũng không muốn quái lạ liền mất đầu. Buổi sáng bọn họ đều ăn cái gì? Mạc thái tử thanh âm nhàn nhạt hỏi. Lận Dụng Nghĩa rục ngựa theo sau lưng Mạc thái tử, nghe tiếng vội vàng nói, đồ ăn sáng từ phòng bếp thống nhất điều phối. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ nông trường từ trên xuống dưới, bao quát phòng bếp người, bây giờ tất cả đều thượng thổ hạ tả. Đại phu nói thế nào đại phu trước kia liền đi, mở phương thuốc lại pha thuốc, bất quá xem như hiệu quả tốt giống như không tốt. Đang khi nói chuyện, một đoàn người khoái mã tới đến nông trường cửa. Mạc Liên xuống ngựa, đưa tay đem túi đầu đùa sóc con chơi kiểu kiểu ôm xuống ngựa, cánh tay 10 phần tự nhiên vòng thượng nàng eo thon chi, ôm nàng bước nhanh hướng nông trường bên trong đi đến. Lận Dụng Nghĩa một đoàn người vội vàng theo bên trên. Mới nhập môn, quả nhiên thấy trước kia thủ vệ mấy vị thành chủ phủ hộ vệ, cũng đều tê liệt trên mặt đất, nhỏ giọng gào lên đau đớn. Tiêu Mục có chút ghé mắt nhìn trên mặt đất hộ vệ một chút, liền bị Mạc Liên tại bên hông nhẹ nhàng mang theo một cái, bước chân không tự chủ được hướng về phía trước. Điền trang bên trong nổn ngang lộn xộn nằm không ít người, từng cái nửa rụt lại thân thể, đưa tay che bụng lật tới lăn đi. An Khuya mang theo mười mấy tên đêm các thành viên, bước nhanh đi ra khỏi phòng đón lấy thái tử, đồng loạt động tác nhất trí hành lễ một cái. Chuyện gì xảy ra? Mạc thái tử ánh mắt tại mấy người bọn hắn trên thân đi lòng vòng. Điện hạ, chúng ta cũng không có dùng ăn thôn trang thượng nước cùng đồ ăn. An Khuya không người nói nói, các huynh đệ đều vô sự. Đại phu tới, đại phu tới. Đại phu, ta vẫn là rất đau, có thể hay không lại mở một bộ thuốc đại phu đi qua bùn hoa bên cạnh lúc, bị một tên phụ nhân kéo lại bước chân đau khổ cầu khẩn. Ai, có thế kê đơn thuốc, lão phu cũng đều mở ta nhìn các người, đổ không giống như là đơn thuần ăn xấu bụng đơn giản như vậy. Kia lão đại phu lắc đầu liên tục nói, lão phu cảm thấy, như thế có chút giống, bị người đầu độc triệu chứng. Đau quá à. Bụng đau quá a nương một tên Nga lề cờ hờ tại thổ bên đường Tiểu Nam Hải, chính trên mặt đất lăn lộn kêu khóc. Đáng tiếc cha mẹ của hắn lúc này đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiêu Mục bận biểu đem trong ngực nhỏ bạch tùng thử, hướng Mạc Liên trong tay bịt lại, hướng về phía Tiểu Nam Hải phương hướng vây vây tay, đem hắn mang tới. Nam Hải cũng liền 7-8 tuổi quan cảnh, lúc này là đau đến đã đầu đầy mồ hôi, trên mặt nước mắt nước mũi vô cùng bẩn không chịu nổi. Lận Dụng Nghĩa tranh thủ thời gian lấy khối sạch sẽ khăn, đoạt tại Kiều Mục phía trước nói, Thái tử Phi, vẫn là để hạ thần tới đi. Nói vội vàng dùng vải trắng tại Tiểu Nam Hải bẩn thỉu trên mặt trà sát lại xoa, đem hắn đưa đến Kiều Mục diện trước. Chỗ nào đau? Kiều Mục đưa tay cho Nam Hải bắt mạch. Nam Hải khóc đến không ngừng vùng vẩy cánh tay, trong miệng tốt tốt ồn ào nói, chỗ nào đau, chỗ nào đều đau, đều đau. Lận Dụng Nghĩa lao tôn hạng nhất người. Không khỏi kéo ra khỏe miệng. Tiểu một cu nở dê không có sức sống, đưa tay tại đầu Tiểu Nam Hải thượng vỗ vỗ, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc, thu hồi nước mắt của ngươi. Nam Hải đỏ hồng mắt dừng lại tiếng khóc, chỉ là trong mắt ý nghĩa nguyên mang theo nước mắt, đáng thương nhìn về phía Tiểu Mục nói, tỷ tỷ, ngươi phải là giống như ta đau, ngươi cũng sẽ khóc.